Thông Thiên Đại Thánh, chương 1206, hư không lôi kiếp khác biệt, góc truyện audio.com. Đối với hầu hết tu sĩ mà nói, cường độ lôi kiếp là cố định, vô luận là ở trong thế giới đại độ tiểu lôi kiếp hay trong hư không độ hư không lôi kiếp, uy lực đều không khác biệt lắm. Bởi vì cho dù bọn họ độ lôi kiếp thực lực cũng có phân cao thấp, thế nhưng tối đa vượt qua 8 lần lôi kiếp và tiên khí trong hư không tiên giới liền đủ để đưa thân thể và thần hồn bọn họ, đặc biệt là thần hồn cải tạo hoàn tất thành tích quỷ tiên, thế nhưng cũng có ngoại lệ, giống ngươi là một tạo hóa giả. Ngươi tích lũy thật sự là quá mức to lớn. Hư không lôi kiếp bình thường căn bản là không thể cải tạo thần hồn ngươi, coi như là ngươi trải qua 8 lần lôi kiếp, có khả năng hấp thu hư không tiên khí cũng không thể cho thần hồn ngươi thay đổi thành tích quỷ tiên chi linh. Nói đến đây, tạo hóa đồng tử lấy ánh mắt cổ quái nhìn Chu Báo. Nếu ta không nhìn lầm, chân thân kia của ngươi là thái cổ mãnh thú, đại lực yêu viên Chu Yếm đúng không? Muốn đem chân thân này hoàn toàn đúc thành quỷ tiên chi linh, ngươi cho là hư không lôi kiếp bình thường có thể làm được sao? Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Hai con đường, một con đường chính là không độ lôi kiếp, về lấy chiến lực mà nói, ngươi căn bản là không cần thiết sợ, trên đời này cũng không có gì có thể làm khó được ngươi. Một điều khác chính là kiên trì độ lôi kiếp, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, hư không lôi kiếp của ngươi khẳng định so với hai cái kia hung mãnh hơn vô số lần, ngươi phải nghĩ cho tốt. Như vậy ta độ lôi kiếp và không độ lôi kiếp có khác nhau sao? Cố nhiên là có, ngươi không độ lôi kiếp liền giống như tuyệt đường tu hành tương lai của ngươi. Tạo hóa đồng tử nói. Vậy thì ta còn có thể có lựa chọn khác được sao? Chu Báo bất đắc dĩ cười khổ nói. Không biết đối với tạo hóa giả này độ lôi kiếp tiền bối có cái gì chỉ giáo? Không nên tại thiên giới đại thế giới độ bằng không, chỉ cần vài đạo thiên lôi, thiên giới đại thế giới này so với bị thiên lôi hủy diệt cũng không khác biệt lắm. Đây là tất nhiên, ta đã quyết định đi độ hư không lôi kiếp kia. Nếu như ngươi nghĩ ngươi đã chuẩn bị cho tốt, có thực lực vượt qua, sẽ không muốn do dự. Phải biết loại chuyện này càng về sau, phiền phức của ngươi lại càng lớn. Ta minh bạch, còn có một việc ta nghĩ hỏi một chút. Nếu như ta độ hư không lôi kiếp, uy lực của lôi kiếp này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu vậy? Không biết, bởi vì từ thái cổ tới nay, chưa từng xảy ra loại tình huống này của ngươi, không chỉ luyện được thái cổ mãnh thú chân thân đỉnh giai, còn trở thành tạo hóa giả chế tạo chí tôn tiên khí. Ta chỉ có thể nói, ngươi lúc này lôi kiếp sẽ là hung ác nhất từ trước tới nay chưa từng có. Lần này sợ rằng có chút phiền phức, thần sắc Chu Báo dần dần âm trầm xuống. Theo ta được biết, lúc này tại thất thần vực còn có một số người đang nhìn chằm chằm vào ta, tựa hồ muốn nhân lúc ta độ lôi kiếp tìm ta phiền phức. Nguyên bản ta không có lưu ý thế, nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy. Không cần quản bọn họ, ngươi độ lôi kiếp trước đó chưa từng có, lấy chút thực lực của bọn họ căn bản là không thể tới gần được, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, tạo hóa đồng tử ánh mắt hơi chợt lóe. Bất quá cũng không phải không có khả năng, trong Linh Tiêu Điện có một gã thiên cơ sư, ngươi phải cẩn thận. Tống tử, góc truyện audio.com, Phật cũng cùng nói với ta về thiên cơ sư, ngươi hiện tại cũng nói tới nó, thiên cơ sư này đến tột cùng là cái khỉ gió gì vậy? Thiên cơ sư là một loại thuật sĩ, chỉ là cùng thuật sĩ bình thường không hợp, bọn họ nghiên cứu là số phận mênh mông, nghiên cứu là thiên cơ. Tạo hóa đồng tử cười nói. Coi như là chúng ta, những tạo hóa giả này đối với số phận, đối với thiên cơ lý giải cũng có hạn, thế nhưng bọn người kia lại hết lần này tới lần khác tìm được một con đường, bất quá bọn họ cũng vô pháp cải biến tất cả. Chỉ là có thể xuyên thấu qua dòng sông thời gian mênh mông, trộm xem một chút hư ảnh phía trước mà thôi. Nói cách khác, bọn họ có thể nhìn thấu thời gian. Ha ha ha ha, thời gian, người cho là thời gian thực sự là dễ nhìn thấu như vậy. Tạo hóa đồng tử nghe thanh âm của Chu Báo thoáng như bừng tỉnh đại, cười cổ quái. Ngươi có phải là nghĩ tại ngươi khống chế đại thế giới, có thể điều khiển thời gian lưu động, liền nắm giữ thời gian pháp tắc? Chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ ít rốt cuộc nắm giữ chút da lông của thời gian lực. Da lông cũng không tính, tạo hóa đồng tử không chút lưu tình đem loại tự tin này của Chu Báo đập nát. Ngươi khống chế thời gian lưu chuyển, hoàn toàn bằng vào thân phận tạo hóa giả của ngươi cùng một kiện thời gian tiên khí. Vào lúc này, một kiện công cụ mà nói, ngươi chỉ cần thao tác là được, không cần phải lý giải pháp lệ, nguyên lý. Thế nhưng, thời gian pháp lệ chính pháp lệ khó nắm giữ nhất cũng là kinh khủng nhất. Tạo hóa đồng tử cắt đứt Chu Báo nói, tựa hồ cảm giác được trong lời nói của Chu Báo lộ ra một tia ý tứ không phục, thản nhiên cười. Ngươi nắm giữ thời gian lưu động, bích lạc đại thế giới thời gian chỉ là vấn đề tốc độ chảy nhanh hay chậm, ngươi có từng xuyên thấu qua thời gian lưu động này, thấy sự tình chưa từng phát sinh, ngươi có từng vận dụng lực lượng của mình, cải biến sự tình sắp phát sinh, nắm giữ thời gian lưu động. Cuối cùng, theo thời gian lưu động mà lưu động, tuyệt không thoát ra thời gian hồng lưu. Nếu như thoát ra thời gian hồng lưu, như vậy chưa nói tới lý giải đối với thời gian pháp lệ. Chu Báo không nói nữa. Nói như vậy, cái thiên cơ sư kia có thể xuyên thấu qua thời gian pháp lệ, nhìn thấu sự tình trong tương lai. Không sai, nói như vậy, thời gian tới đường là cố định, không tương lai là biến ảo khó lường, cho nên muốn trộm thiên cơ cũng là một chuyện không dễ dàng. Thiên cơ sư thấy tương lai, là căn cứ những tư liệu hắn nắm giữ, vận dụng khả năng nhìn thấu tương lai của thời gian lực. Nếu như tư liệu không được đầy đủ thì sao? Như vậy, hắn thấy được tương lai chỉ là một loại biểu hiện giả tạo. Vậy thì được thất thần vực tông môn kỳ thực không biết con bài chưa lật của ta. Bọn họ kỳ thực không cần biết con bài chưa lật của ngươi, bọn họ chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Tạo hóa đồng tử lắc đầu nói, đừng tưởng rằng thiên cơ sư thấy được tương lai rất rõ ràng. Trên thực tế thiên cơ sư thấy thập phần không rõ, bọn họ chỉ có thể nắm trong tay một đại mà thôi. Muốn thấy đối tượng đại càng mạnh, muốn biết sự tình càng trọng đại, như vậy, bọn họ có khả năng thấy tương lai lại càng không rõ, lấy thực lực hiện tại của ngươi, Linh Tiêu Điện, tên thiên cơ sư kia muốn thấy rõ tương lai của ngươi hầu như là không thể được. Ta đây vì sao phải cố kỵ như vậy? Gạch nối, góc truyện audio.com, hắn có thể thấy tương lai của Vương Xà, ngươi và Vương Xà quan hệ ai cũng biết, Vương Xà chính là do ngươi hỗ trợ hắn tiến vào thông huyền bí cảnh. Do đó, hắn độ hư không lôi kiếp nhất định sẽ tìm đến ngươi. Đối với ngươi mà nói, Vương Xà chỉ là một tiểu nhân vật, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên quan tâm hắn như vậy. Từ lúc ngươi nắm giữ Bích Lạc Đại Thế Giới, ta đối với tình huống của ngươi liền không thể không quan tâm. Những người có quan hệ mật thiết với ngươi cũng đều nằm trong danh sách quan tâm. Tạo hóa đồng tử không chút nào che giấu thái độ của mình. Đối với một gã thân tế liên quan với thiên giới tạo hóa, đây là chức trách của ta, do đó, vô luận ngươi nguyện ý hay không, ta đều phải làm như vậy, tất nhiên, nếu như ngươi rời khỏi thiên giới đại thế giới, tất cả đều cùng ta không liên quan. Rời khỏi thiên giới đại thế giới sao? Nếu như ta rời khỏi nhất định đem cả võ dương lĩnh mang đi, thậm chí còn có càng nhiều công cụ. Không quan hệ, ngươi để thất thần vực đều mang đến trong Bích Lạc đại thế giới đều không có vấn đề gì. Đám người suốt ngày chỉ biết gây sự này, đặc biệt Linh Tiêu Điện kia tự nhận nắm giữ tạo hóa kim sách, không có việc gì cũng chạy đến Thái Hoa Sơn của ta, thoạt nhìn đối với ta vô cùng tôn trọng. Lại luôn lấy tạo hóa kim sách muốn áp chế ta, để hoàn thành mục đích của bọn chúng. Nếu không phải ta còn một đường hy vọng, đem tạo hóa kim sách và yêu tiên bảng táng tiên trì, ba cái hợp nhất, đã sớm không thèm để ý đến bọn chúng. Chu Báo vừa nghe, minh bạch vài phần, cảm tình thiên giới đại thế giới này tạo hóa phân một làm ba, một phần là tạo hóa kim sách, một phần ba là hải vực yêu tiên bảng, còn có một phần ba là tây tam vực táng tiên chi. Khó trách thằng nhãi này cho tới nay đều tương đối hạ thấp mình, không có ai biết hắn. Thân là người thủ hộ, đem tạo hóa chia làm ba, không chỉ có uy năng đại giảm, ba người dĩ nhiên đều bị cường giả trong thế giới đại chia cắt. Đây thực là một sự tình mất mặt, bỗng nhiên, Chu Báo nghĩ đến một vấn đề khác. Nói như vậy, trong đại thế giới thiên giới, ngoài ngươi vị tạo hóa giả này ra còn có ít nhất ba gã trưởng khống giả nữa. Hải vực thiên hoàng, nhân hoàng hậu tuyển và tiên trì thú giả, lấy vị trí và quyền lực của ba người bọn họ mà xem, quả thực có thể xưng là trưởng khống giả. Nhưng bọn hắn kỳ thực không phải trưởng khống giả chân chính, không thể hoàn toàn nắm giữ tạo hóa. Do đó, không có tư cách tiến nhập thiên giới, tiến nhập tạo hóa chi điện phủ này. Tạo hóa đồng tử đi tới một cái ghế dựa cao, ngồi xuống, vóc người hắn vốn là thập phần thấp bé, cái lưng ghê kia lại cực cao, ngồi xuống, chân cũng không thể chạm đất, có chút buồn cười. Đọc truyện online tải, bất quá, bọn họ cũng không phải không có hy vọng, chỉ cần đem ba người hợp nhất, lại lấy thực lực tuyệt đối diệt sát liền có thể nắm giữ thế giới thiên giới niên giả tạo hóa này, trở thành thiên giới tân tạo hóa giả. Do đó, tương lai ta cũng cần ngươi hỗ trợ. Hiện tại bọn họ hẳn là không có thực lực này đi. Hải vực thiên hoàng chính là thương hải niên dạ đế trong thượng cổ 99 đế. Hắn có thực lực này, bất quá từ thượng cổ, hắn liền bị vây ở một xứ sở thần bí trong thiên giới, căn bản là không thể đi ra. Coi như là có thể đi ra, hắn cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với tạo hóa trưởng khống giả này. Bất quá tiên trì thú giả liền, góc truyện audio.com, không giống tây tam vực tiên trì thú giả thoạt nhìn lai lịch thần bí, ngay cả ta cũng không biết lai lịch của hắn. Chỉ có thể khẳng định hiện tại hắn đã đem táng tiên trì vững vàng trường khống, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ đến khiêu chiến ta, đem ta giết chết, độc trường tạo hóa. Vậy cũng không chắc, cho dù hắn thật có thể giết ngươi, thì thế nào, thế giới tiên giới niên giả tạo hóa là chia ra làm ba a. Hắn chỉ cần chia thành hai phần, liền có thể tái diễn tạo hóa. Tạo hóa đồng tử liếc mắt nhìn Chu Báo, đây là điều ta lo lắng nhất. Đối với Thương Hải Niên Dạ Đế mà nói, yêu tiên bảng dù có niên dạ mạnh, tạo hóa có thần diệu cũng vô pháp làm hắn động tâm. Thế nhưng một khi dùng hai kiện tạo hóa tiên khí, hòa hợp nhất thể liền có thể đem hắn phóng xuất. Chỉ cần đến lúc đó tiên trì thú giả cùng hắn chuẩn bị đủ điều kiện, đem ba kiện tạo hóa hợp làm một cũng không phải không được. Không thể nào, tạo hóa kim sách cũng không phải dễ dàng bắt được như vậy. Người cho là lúc này Du Tiên Quan và Thiên Ngoại Thần Sơn vì sao lại cùng Linh Tiêu Điện liên hợp muốn tính kế ngươi, e rằng song phương thực đã đạt được hiệp nghị nào đó. Cái này không thể được, tạo hóa kim sách kỳ thực không phải Linh Tiêu Điện một tông môn nói là được, sự tình như vậy, tứ đại tông môn khác sẽ không đồng ý. Linh Tiêu Điện chấp trường tạo hóa kim sách nhiều năm, hiện tại tuy rằng thực lực suy yếu, quyền sử dụng tạo hóa kim sách cũng chia cho tứ niên giả tông môn khác cùng hưởng. Thế nhưng ngươi cho là bọn họ sẽ không có chuẩn bị ở sau sao? Vì sao tứ niên giả tông môn không dám quá mức cưỡng bức Linh Tiêu Điện, còn không phải vì bọn họ sợ thủ đoạn Ngọc Thạch Câu Phần, đến lúc đó, chỉ cần để tiên trì thú giả dung hợp tạo hóa kim sách và táng tiên trì, ngươi cho là tứ niên giả tông môn còn có cái thủ đoạn gì có thể cùng tiên trì thú giả địch nổi? Đến lúc đó tiên trì thú giả chỉ cần liên lạc với Hải Vực Thiên Hoàng. Vì thoát khốn, Thương Hải Niên Dạ Đế nhất định sẽ xuất lực tương trợ, lại thêm lực lượng của Tây Tam Vực tứ niên giả tông môn căn bản là không thể chống lại. Sẽ không phải như vậy chứ, người nói sao, tạo hóa đồng tử liếc mắt nhìn Chu Báo, có chút bất đắc dĩ. Từ tạo hóa tiên khí chia ra làm ba, sau đó ta liền mất đi quyền trưởng khống đối với thiên giới niên giả thế giới tạo hóa thành một khán giả. Đồng thời, thân phận thủ hộ giả của ta, rất nhiều chuyện ta căn bản là không thể nhúng tay, bởi vậy mới trợn trừng mắt nhìn cục diện đổ nát đến hoàn cảnh như vậy. Cách chương.